Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1111, ám thực. Góc truyện audio.com. Đến tận đây chân tướng rốt cục đại bạch. Tất cả nỗi băn khoăn rốt cục bụi bậm lắng xuống. Cửu nhi trên người bảo vật là cái gì? Vì sao lục thần hồi lâu không có cửu nhi tin tức của bọn họ? Mộc huyền lại vì sao cảm thấy thua thiệt cửu nhi? Hết thảy đều đã rõ ràng. Cửu nhi cũng không phải không cầm ra tiền quá nại Hà Kiều. Nàng thân là mộc phủ đích nữ. Thật muốn quá nại Hà Kiều. 100 vạn kim tệ cũng không phải là mộc phủ gia không thể chịu đựng. Mà Mộc huyền nói. Hắn nhất xin lỗi đúng là cửu nhi. Nguyên lai là bởi vì cái kia gọi. Ám thực, bảo vật. Mộc phủ gia đi ra lịch luyện tân nhân. Đều sẽ người mang bảo vật. Mà cửu nhi mang theo. Chính là ám thực. Cái này cũng giải thích vì sao Mộc huyền đã từng hy vọng lục thần cưới cửu nhi. Hắn hy vọng lục thần có thể giúp một chút cửu nhi. Chỉ là thời điểm đó lục thần cái gì cũng không biết. Từ nay về sau càng là liền thấy cửu nhi hầu như cũng không có. Huống, đối với lục thần mà nói. Coi như ở ngay trước mặt hắn nói thích hắn. Rất có thể đều sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Chớ đừng nói chi là giấu ở trong lòng. Hắn tuyệt đối là không nhìn ra. Cửu nhi. Lục thần cau mày, mạnh bà tiền bối, ngươi biết ám thực là cái gì không? Mạnh bà nhìn một chút lục thần, trầm ngâm chốc lát, nói rằng, trong 9 ngày kỳ ngộ vô hạn, nó tồn tại không biết bao lâu, cho nên có rất nhiều đông tây nguyên bản cũng không tồn tại cùng cửu thiên. Nhưng ở dài dòng tuế nguyệt bên trong, vô luận là tự nhiên sinh thành, vẫn là một ít nguyên thế giới xâm nhập cửu thiên. Bọn họ đều trở thành nơi này một bộ phận. Lục thần cau mày. Đối với cái này chút không thuộc về cửu thiên đồ đạc. Hắn quá có quyền lên tiếng. Mạnh bà tiền bối. Ý của ngươi là. Ám thực vốn là không thuộc về cửu thiên. Không thuộc về cửu thiên đồ đạc. Cơ bản đều là dị thường cường đại. Điểm này nhìn tiểu mao đoàn sẽ biết. Đó là có thể thôn phệ cửu thiên tồn tại. Là từ đứa bé kia trong trí nhớ không khó coi ra. Theo thời gian trôi qua, nó biết thôn phệ, đoạt xá, ta cũng không biết muốn hình dung như thế nào. Nói chung, nó sẽ chiếm theo đứa bé kia ý thức. Vậy hẳn là một cái có ý thức, đồng thời thứ cực kỳ đáng sợ. Thôn phệ cửu nhi ý thức, lục thần mí mắt nhảy lên. Đáng tiếc, lục thần biết đến quá muộn, dựa theo mạnh bà thuyết pháp. Cô bé kia có thể đã trở thành địch nhân của mình. Đều là bởi vì mình không có đúng lúc chạy tới. Quảng cáo. Mạnh bà tiền bối. Người biết hiện tại cửu nhi ở đâu sao? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá. Nếu như ám thực thức tỉnh rồi. Như vậy có thể ngươi sắp có thể nhìn thấy nàng. Dù sao ngươi có thôn thiên thí thần chuột. Nó là cùng ám thực tương tự sinh vật. Người cũng biết rõ một núi không cho hai hổ đạo lý. Không phải sao? Lục thần cau mày. Chẳng lẽ nói. Cửu nhi. Không phải. Phải nói là ám thực. Biết gây bất lợi cho tiểu mao đoàn. Xem ra. Vô luận là vì cửu nhi. Mộc huyền. Vẫn là vì tiểu mao đoàn. Hắn đều cần đem cái này tai họa ngầm giải quyết hết. Lục thần đem 2 giọt thủy tinh cẩn thận thu hồi. Nhìn thoáng qua chu vi, mới vừa bốc hơi lên được không sai biệt lắm vong xuyên hà thủy. Cư nhiên tự hành sanh thành mới nước sông. Chỉ là lúc này vong xuyên hà thủy đã khôi phục bình tĩnh. Bờ sông mặt đất đã sụp đổ. Vong xuyên hà so với quá khứ trở nên càng chiều rộng. Ánh mắt của hắn rơi vào bên kia một cô gái trên người. Phía trước hắn cũng đã chú ý tới. Nhị trọng thiên bên trong làm sao có khả năng có năng lực thừa nhận hắn hiện tại địa hỏa dư uy nhân. Chẳng qua là lúc đó hắn đang cùng vạn minh chi hồn ác chiến. Cũng không có quan tâm kỹ càng. Cáo biệt mạnh bà, lục thần hướng thiên hình nhi bên này bay tới. Lại là ám thực, thiên hình nhi trên tay tiểu nhân sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhưng còn đến không kịp nhiều lời. Liền thấy lục thần hướng bên này. Hình nhi, hắn tới, thấy không, hắn còn có những nữ nhân khác. Người nếu như thực sự vừa hắn, sư phụ cũng không phản đối. Nhưng muốn đem hắn thu vào tay nhất định phải nhanh. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới có thể có xính. Sư phụ, Thiên Hinh Nhi dậm chân. Nàng cũng bị sư phụ bức điên rồi. Được rồi, ta không nói. Rút lui trước, tiểu nhân nói xong. Đột nhiên biến mất ở Thiên Hinh Nhi lòng bàn tay. Trước khi đi còn để lại một câu nói. Hinh Nhi, nỗ lực lên. Vì sư ôm đồ tôn liền dựa vào ngươi. Đúng vào lúc này, Lục Thần đã đến Thiên Hinh Nhi trước mặt. Chứng kiến Thiên Hinh Nhi, Lục Thần cho đã mắt vô cùng kinh ngạc. Là ngươi. Ngươi tại sao lại ở đây? Thiên Hinh Nhi mới bị sư phụ nói xong trong đầu loạn tao tao. Hiện tại Lục Thần đứng ở trước mặt nàng, không khỏi khẩn trương. Ta theo lấy ngươi. Không phải, Hình Nhi phát hiện mình nói lộ ra miệng, vội vàng đổi giọng, không phải, cái kia, là như vậy, ta vừa vặn đến nhị trọng thiên làm ít chuyện, nhìn đến đây tranh đấu, cùng tới xem một chút, ai biết là ngươi, ha ha, thật là đúng dịp a. Lục Thần cau mày, nữ nhân này là Hoàng Thiên Tiên Cung đại tiểu thư, nàng cũng tới nhị trọng thiên làm việc. Vậy thật đúng là rất vừa vặn. Lục Thần lẩm bẩm, ai, Thiên Hinh Nhi, vừa rồi ta theo Vạn Minh Chi Hồn chuyện đánh nhau. Ngươi cũng đừng trở về nói. Chúng tiên các chỉ sợ ta đi ra gây sự. Mới vừa động tĩnh xác thực lớn một chút. Thiên Hinh Nhi trong lòng vui vẻ. Lục Thần cư nhiên để cho nàng hỗ trợ bảo thủ bí mật. Đây là đem mình làm người mình a, yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không nói. Cái kia, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Ta sợ một hồi người tới nơi này nhiều, phát hiện chúng ta thì phiền toái. Phải khiêm tốn một điểm. Khiêm tốn, Thiên Hinh Nhi nhịn không được nhìn lén Lục Thần liếc mắt. Vừa rồi làm sao không thấy ngươi khiêm tốn a, bất quá. Hiện tại cũng là cùng Lục Thần cùng rời đi tốt cơ hội. Lục Thần trực tiếp triệu hồi ra thập dược. Tới, ta mang ngươi cùng đi. Ngươi muốn đi đâu? Thiên Hinh Nhi trừng mắt to nhìn Lục Thần ngồi xuống phi long. Hồi lâu không nói nên lời. Thập dược thiên long, nàng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Ngươi không phải nói phải khiêm tốn sao? Không có việc gì, cưỡi thập dược thời điểm. Người khác nhìn không thấy chúng ta. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này rồi nói sau. Thiên Hinh Nhi vượt lên tọa kỵ. Thập dực dường như bởi vì có người xa lạ đi lên. Có chút bất mãn. Phát sinh rít lên một tiếng. Quảng cáo. Thập dực. Người cái này tính khí làm sao so trước còn lớn hơn. Nàng là bằng hữu ta lạp. Lục Thần vỗ vỗ thập dực. Thập dực lúc này mới an phận xuống tới. Mở ra cánh. Nhất phi trùng thiên, hai người tùy ý ở một chỗ trong rừng rậm rớt xuống. Lục Thần nói với Thiên Hinh Nhi, được rồi, khoảng cách Nại Hà Kiều đã quá xa, ngươi có phải hay không còn muốn ở lại nhị trọng thiên? Thiên Hinh Nhi không có trực tiếp trả lời, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Lục Thần thở dài một hơi, chuyện bên này xong xuôi, nhưng ta muốn đi tìm Cửu Nhi. Thiên Hinh Nhi cũng nhìn thấy cô gái kia ký ức, cau mày nói, nhưng là ám thực một ngày giác tỉnh, tốc độ phát triển cực nhanh, nàng cũng không ở nhị trọng thiên đi. Lục Thần gật đầu, ta phía trước ở nhị trọng thiên gặp phải của nàng thời điểm. Đã là mấy năm trước chuyện, coi như không có ám thực nàng cũng đã sớm hẳn là đi cao hơn thiên vực. Trước đây ta nghe nói nàng từng đi qua ta cố hương lãnh địa. Ta phỏng đoán có thể là nàng đi hạ giới quá. Cho nên, ta dự định đi cao hơn thiên vực nhìn. Thiên Hinh Nhi mắt thấy Cửu Nhi ký ức. Nguyên bản nàng đối với Cửu Nhi hẳn không có hảo cảm. Dù sao coi như là tình địch. Thế nhưng khi nhìn đến Cửu Nhi tình cảnh phía sau. Thiên Hinh Nhi lại đối với cô gái này cũng sinh ra hứng thú. Huống, sư phụ trước khi đi. đều rất ngưng trọng nhắc tới. Ám thực, có thể để cho sư phụ coi trọng như vậy gì đó. Tuyệt đối không phải chuyện đùa. Vậy ngươi muốn thế nào đi tam trọng thiên? Về trước lục trọng thiên, lại truyền tống đi tam trọng thiên sao? Lục thần lắc đầu. Ta sợ chúng tiên các cũng sẽ không để ta đây sao, thường xuyên sử dụng hạ giới truyền tống. Cho nên ta dự định đi một người truyền tống môn. Một người truyền tống môn. Ở đâu? Đối với. Dứt lời. Lục thần nhìn về phía cách đó không xa tòa kia cao ngất thông thiên tháp. Tại nơi này. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.